đại bi hồi thường Phật Bồ Tát. Thiền thu thiền nhắn vô ngài đại bi tâm Đà La Ni. Nam mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Dạ Dạ. Nam mô A Di Đà Bà La Yết Đế Thước Bát Ra Dạ Bồ Đề Tát Đoà Bà Dạ Ma Ha Tát Đoà Bà Dạ Ma Ha Ca Lô Ni Ca Dạ An Tát Bằng Ra Phật Duệ Số Đắc Na Đa Tòa. Nam mô Tất Thiết Lực Đoà Y Mông A Di Đà Bà Lô Kiết Đế Thân Phật Ra Lăng Đà Bà. Nam mô Na Ra Tấn Di Hê Rì Ma Ha Bà Đà Sa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, và kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể quý vị Phật tử đạo tràng Quan Âm. Và hôm nay được biết là quý vị Phật tử chúng ta có một ngày tu an lạc, kỳ chú đại bi, niệm Phật và tịnh tọa của tâm. Đây là một công đức hết sức thù thắng cho một người tu Phật. Tại vì sở dĩ mà chúng tôi nói đây là một công đức lớn là tại vì bây giờ tất cả ở trên toàn thể thế giới của chúng ta rất là biến động, nhất là về thời tiết, về kinh tế, và con người của chúng ta giống như là một cái bọt bóng, cái bọt của bong bóng mà nó trôi lăn ở trong nước, nó nhào lên, nó lộn xuống. Mà Tổ Minh Đăng Quang dạy rằng là than ơi, cái bọt trôi lăn nhấp nhô mờ mịt khi thăng khi trầm. Và theo cơ quan khí tượng của thế giới, người ta cung cấp cho mình một cái thông tin là trái đất của chúng ta đang nóng dần lên. Và sở dĩ cái trái đất nóng dần lên thì nó có ảnh hưởng gì tới con người mình hay không? Thì chúng ta bây giờ chúng ta đi vào trong cái bếp đó, chúng ta nấu cơm thì gần lửa mà, thì những cái người nào gần lửa thì họ lại bực dọc, họ lại nóng tánh hơn là những người gần không phải là lửa mà gần những cái bông hoa đẹp chẳng hạn. Hoặc là chúng ta đứng trước tôn tượng của Đức Phật hay Bồ Tát thì lòng chúng ta lại an hơn, nhẹ nhàng hơn. Còn khi chúng ta đứng gần lửa thì chúng ta bị bức bách bởi lửa. Nhưng mà bây giờ cả cái thế giới này đang nóng dần lên bởi cái hiệu ứng nhà kính. Và nước ở trên thế giới này của chúng ta là lại chiếm 3% ở trên cái thế giới. Như vậy thì nước mà nóng dần lên thì nước nóng đến một mức độ nào đó thì nó trở thành là nước gì? Nước sôi phải không? Như vậy thì nóng dần lên trở thành nước sôi. Nước bốc hơi lên dữ dội hơn bình thường. Và chúng ta mới quan sát, khi mà chúng ta lấy một cái nồi, chúng ta đổ nước vào và chúng ta đun lên từ từ thì nó lên tim phải không? Lên tim rồi lúc đó nó sẽ nhào, nó lộn lên, nó trở thành cái nhiệt độ sôi. Thì chúng ta bỏ một cái gì vào ở trong cái nước đó, nó thấy nó trôi lăn, nó lộn lên lộn xuống, nó không ở yên một chỗ phải không? Như vậy thì chúng ta là giống như những cái mà chúng ta bỏ vào trong nước đang sôi đó. Trái đất mình nóng dần lên, nó đang sôi thì chúng ta đang bị nó nhào, nó lộn, nó nặng phải không? Chúng ta đang lộn lên lộn xuống mà chúng ta không hay, tại vì chúng ta đang sống trong một cái vận động chung của nhiệt độ nóng dần lên, thì cái thân của chúng ta bị nhào, bị lộn, bình thường chúng ta nằm, chúng ta nghỉ ngơi nó khỏe phải không? Chúng ta ra, chúng ta nhào lộn theo nhảy hip hop thử coi, chúng ta thấy sao? Nó rất là khổ cho cái thân, rất là mệt. Thì những chú thanh niên á, nhảy hồi còn hả họng thở, huống gì là những người già mình nhảy. Mà trái đất mình bây giờ đang nóng dần lên thì cái cơ thể con người ta cũng như đang nhảy hip hop vậy đó. Tại vì do vận động mà, vận động chung làm cho cái cơ thể mình nó biến đổi tất cả. Trong nhà Phật dạy là tứ đại không điều hòa, do sanh ra vô số những cái bệnh tật khó trị. Như là bệnh gì quý vị? Lên máu, bệnh tiểu đường, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, rồi bệnh ung thư. Và mới hôm qua đây, chúng tôi đi khai thị cho người bị bệnh ung thư. Người trong đạo tràng của chúng ta đi đây nè, vẫn dưng khơi như không vậy đó. Rồi đi khám, tanh ra bệnh ung thư, thời di căn vậy thôi. Mà biết bệnh ung thư mà sang di căn rồi thì đâu có còn thuốc nào để đâu mà trị phải không? Cái đó là trên cái thân bệnh của chúng ta. Rồi chúng ta có cả thân và có cả tâm. Như vậy thì đang nhào lộn làm thân của chúng ta bệnh, và tâm của chúng ta cuốn theo cái dòng chảy của thế giới bây giờ, cái dòng chảy của kinh tế thị trường. Chúng ta chạy theo tiền tài, chạy theo danh lợi, rồi lừa lọc lẫn nhau và làm khổ nhau, làm tâm của con người chúng ta đó nó căng thẳng. Người ta gọi là chứng stress. Như vậy thì bình thường tâm của chúng ta tịnh lặng như hư vô, mà bây giờ thảy nắm đô vô cái tâm nó nhào lộn liền, phải không? Thảy nắm vàng vô tâm nó nhào lộn liền. Phải vàng mà giá mười mấy hai chục triệu không nói, vàng lên ba bốn chục triệu rồi nó càng nhào lộn dữ dội hơn nữa, phải không? Như vậy thì tâm con người chúng ta cũng bị bệnh, và thân con người chúng ta cũng bị bệnh luôn. À, quý vị, mà chúng ta không hay không biết, bây giờ mình quan sát trên toàn thế giới nè, mình thấy ở Trung Quốc bị lũ lụt, ở Campuchia vừa rồi á, thấy không, chết á là 456 người luôn, chỉ trong một cái buổi tức tắc vậy thôi, phải không? Trong một cái kiếp trượt của chúng sanh chúng ta đang sống, thì thế giới đó vận động, làm chúng ta vận động, bị cuốn theo một cái dòng chảy đó để làm cái gì quý vị? Để chúng ta khổ đau, sanh lão bệnh tử trong cái khổ đau đó. Như vậy thì mai thai chúng ta có Phật Pháp. Làm như thế nào để chúng ta giữ lại được trong cái sự vận động xung quanh mà chúng ta không bị vận động? Chúng ta bị vận động cuốn theo làm chúng ta bị mỏi mệt về thân và tâm. Mỏi mệt thân thì sanh ra bệnh tật, mà mỏi mệt tâm thì sanh ra phiền não. Hai cái đó là tạo thành cái dòng nghiệp chướng dẫn ta muôn đời muôn kiếp. Như vậy thì chúng ta không có cuốn theo hai đó nữa, để chúng ta dừng lại đó. Chúng ta dừng lại đó, khi mà bên ngoài động như thế nào động, nhưng mà chúng ta không nhúc nhích. Quý vị Phật tử là biết ở trong Đại Đường Tây Vực Ký, ngài Trần Quyền Trang của đời nhà Đường, ngài ghi lại rằng khi Đức Phật trước khi ngài ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm thành Phật, Đức Phật mới đi tìm một cái nơi để ngài ngồi nhập định để thành cái quả Phật. Thì ngài mới lên cái núi gọi là núi Tiền Chánh Giác, người ta gọi là núi Chánh Giác Sơn. Thì ngài tìm một cái nơi để ngài ngồi. Khi mà ngài tìm gặp cái nơi đó, ngài thấy là cây cỏ xung quanh rất là phù hợp cho người ngồi thiền. Ngài định ngồi xuống để ngài đắc quả Phật nơi đó. Thì khi mà ngài ngồi xuống như vậy á, thì các cái vị thổ thần nơi đó đó nói là nơi đây Như Lai không được ngồi xuống nơi đây. Tại vì khi ngài đắc quả chánh đẳng chánh giác, tức là tam minh lục thông lúc đó, thì cái trái đất này nó chấn động 6 lần. Ta kêu bằng gọi là động đất á. Bây giờ không có ai đắc đạo hết mà còn động đất như vậy. Chứ huống gì nếu một người nào đắc chánh đẳng chánh giác thì trái đất mình bị rung động 6 lần quý vị. Như vậy á, thì khi mà ngài ngồi để đắc đạo thì phải ngài nhập vào gọi là kim cương định, thì trái đất bị chấn động. Vậy thì ngài phải ngồi đến cái chỗ gọi là kim cương tòa, cái nơi mà không bị chấn động khi trái đất này chấn động mà vẫn không bị chấn động. Thì các vị thổ thần này á, mới mách bảo với thái tử rằng là có một cái nơi ở nơi Rạch Ni Liên Thiền cặp cái cội cây Bồ Đề là có một cái tòa mà hồi tạo thiên lập địa người ta gọi đó là cái thời hiền kiếp, thì từ ở dưới đáy của cái chân của cái núi Tu Di nè thì có một cái gọi là kim lung, tức như là cái tòa bằng kim cương cứng ở đó và cái tòa đó nó nổi lên ở trong lòng đất á, nổi lên tới mặt đất, rồi gọi là tòa kim cang, mà nơi đó chính là dưới gốc cây Bồ Đề, bề ngang khoảng 50 mét, bề dài vuông vức khoảng 50 mét mà thôi. Trái đất dù có động đất trên 20-30 độ Richter đi nữa thì nơi dưới cội cây Bồ Đề vẫn không nhúc nhích, tại dưới đó có cái kim luân, và trên kim luân đó ta gọi là tòa kim cang. Như vậy thì Đức Phật nhập kim cang định, ngồi trên tòa kim cang thì mới được, còn ngồi chỗ khác trái đất rung động làm sụp đất ở nơi đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật mới đến đó và ngồi quả nhiên trái đất rung động 6 lần, nhưng Ngài vẫn không rung động, tại vì Ngài đã nhập vào trong kim cang định rồi quý vị. Như vậy thì một người mà nhập vào trong cái kim cang định thì dầu cho thế giới xung quanh có rung động như thế nào nữa thì người đó vẫn bất động, mà khi bất động thì vẫn không bị cuốn theo cái sự rung động của sự xung quanh. Vậy bây giờ mình chiếu theo cái nguyên lý đó, xung quanh này bệnh tật, trái đất bị rung động, bị biến động, bị bão lũ, bị động đất, như bão lũ miền Trung kỳ rồi mình thấy không, bao nhiêu người mất nhà mất cửa tan thương, rồi bệnh tật như vậy, rồi làm sao mà tâm chúng ta không động được khi chúng ta bị bệnh bị đau, làm sao chúng ta tâm không động được khi mà chúng ta ở trong gia đình á là làm ăn thua lỗ, hoặc bị người ta gạt, bị người ta giật hụi, bị con là chơi game online, chồng thì đi nhậu, còn dâu chơi số đề, làm sao chúng ta lại được an ổn trong lúc đó? Chỉ có một cái con đường duy nhất, không có con đường thứ hai quý vị, đó là chính con đường là bất động. Nếu ở ngoài mà động thì chúng ta bất động, có nghĩa là lấy bất biến để ứng các cái dạng biến ở bên ngoài, thì chúng ta không bị cuốn theo cái dòng chảy đó thì đau khổ sẽ không đến với chúng ta. Còn nếu chúng ta bị động, chúng ta bị nhảy ra ngoài, giống như Hòa Thượng Thanh Từ dạy rằng con khỉ ở ngoài nó kêu ché ché, con khỉ trong lòng cũng kêu ché ché, thì hết hai con nào cũng kêu ché ché hết. Như vậy thì nói là cái cảnh bên ngoài làm tâm chúng ta động thì tâm của chúng ta phải giữ lại, đừng làm cho động. Như vậy thì nói là cảnh bên ngoài làm tâm chúng ta động loạn, tức là tâm của ta chưa đoạn cảnh trần. Như vậy thì may thay có một cách để mà làm tâm của chúng ta không bị chấn động, giống như là trái đất xung quanh rung động mà chỗ ta ngồi không động. Vậy thì ở tất cả các xung quanh phiền não mà riêng ta thì không phiền não, có một cái pháp tu mà trong nhà Phật á truyền từ bên Ấn Độ đi sang Tây Tạng, thì ra một cái nhánh của nhà Phật đó gọi là Mật Tông. Khi mà đi sang Việt Nam của chúng ta rồi á thì chúng ta không biết Mật Tông hay Thiền Tông hay Tịnh Độ Tông, nhưng mà thường chúng ta hành trì cái câu chú, ví dụ như á là chú Đại Bi chẳng hạn, ví dụ như là chú Phổ Am chẳng hạn, ví dụ như tất cả các mật chú mà chúng ta vẫn không biết chúng ta đang hành trì theo Mật Tông, chúng ta chỉ biết đó là chúng ta trì chú thôi. Như vậy thì vì cái lý do mà tất cả những sự trì chú đem lợi lạc cho chúng sanh như thế nào mà bây giờ chúng ta lại trì chú những cái đạo tràng trì chú, và không phải đạo tràng giác sáng các thầy cũng trì chú, để cho chúng ta hiểu biết thêm, để làm gì, để chúng ta hành cho nó khế hợp một chút với nhà Phật, thì cái lợi ích của chúng ta sẽ tăng lên, lợi ích chúng ta sẽ lớn hơn cái đó nhiều. Như vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài gọi là công đức trì mật chú. Ở đây chúng ta nói là mật chú. Mật là quý vị biết là không tiết lộ ra bên ngoài rồi. Mật là không tiết lộ ra bên ngoài. Còn hiển là lộ ra bên ngoài. Vậy nhà Phật gồm có hiển giáo và mật giáo. Cái mật này không phải là Đức Phật không nói ra, mà cái mật này chính là cái mật nghĩa ở trong cái từ của chú. Chứ Đức Phật dạy là Đức Phật không có giấu chúng sanh một pháp nào cả. Cái này là mật của mật nghĩa. Cái từ nghĩa lý của chú á, là cái mật nghĩa. Mật có nghĩa là không có được tiết lộ, mà gọi là tiết lộ thì không phải là mật nữa. Như vậy á, là người ta nói là bí mật, mà tiết lộ trở thành là mật mí, phải không? Là ra ai cũng biết hết. Như vậy á, thì cái hiển giáo của nhà Phật, cái hiển giáo nhà Phật là kinh sách chúng ta đọc, chúng ta biết được nghĩa, gọi là hiển giáo. Còn những cái câu mật chú Đà Ra Ni này thì là những cái câu mật nghĩa do ngôn ngữ của Đức Phật nói ra vào thời đó. Tại vì một câu chú có quá nhiều nghĩa nên người ta mới gọi là mật nghĩa. Giải thích như thế nào nghĩa này thì nó cũng đúng, nghĩa kia thì nó cũng đúng, nhưng mà qua cái câu chú đó nó có cái ẩn ở bên trong mà làm cho chúng ta khi đọc cái câu chú đó lên, nếu đọc theo đúng pháp thì sẽ đem lại lợi lạc cho cái người trì tụng đó. Nhằm khi cái người trì tụng đó vẫn không biết cái nghĩa câu chú đó là gì mà người ta trì tụng vẫn đạt được kết quả, vì cái nó phải mang cái bí mật gì ở bên trong, phải không? Chứ đâu phải là còn hiển ra bên ngoài nữa đâu. Như vậy á, chúng ta không biết mà chúng ta trì vẫn có kết quả, vì cái kết quả đó đây lấy ra từ ở đâu khi chúng ta trì những câu chú đó. Và thường thì chúng ta trì tụng những cái câu chú gì là phổ biến nhất cho một người Phật tử ở tại gia của chúng ta. Như vậy á, thì chúng ta biết là hồi vào ngày xưa á, từ thở cha ông mà từ ở ngoài Bắc mà đã di cư di dân vào trong Nam này, thì ở cái khu của miền Nam chúng ta đang ở thành phố Hồ Chí Minh nè, gia đình này nè, là rừng hoang vu lắm, cây cỏ hoang vu lắm. Rồi ông cha ta chú Nguyễn vào trong này phá đất. Khi mà phá đất như vậy, rừng thiên nước độc mà, người ta bị bệnh tật, rồi người ta bị khổ đau, thì làm cái gì để mà trị? Không có thuốc thang, không có bác sĩ, thì lúc đó người ta sẽ trì chú. Quý vị, các cái nhà sư đi theo những cái đoàn người di dân từ Bắc vào trong Nam này, ta trì chú. Vào thời đó ta trì cái bài chú rất là nổi tiếng. Bệnh ta trì, có cái ly nước nè, ta bệnh cái người ta nhìn vào trong cái ly nước, ta trì chú. Và trì chú xong uống hết bệnh, chú đó gọi là chú Phổ Am. Vào thời đó người ta tụng chú gọi là chú Phổ Am. Như vậy thì có những vị người ta dùng cặp mắt ta trì vào trong nước này, trì chú xong uống hết bệnh, cái ở bên ngoài người ta cười, người ta là nói dốc chứ nước tự nhiên trì chú đây uống hết bệnh, nước vẫn là nước. Như vậy thì khoa học ở bên phương Tây ta mới tìm thử coi là cái nước chưa trì chú với cái nước trì chú nó có khác nhau chỗ nào không. Như vậy thì ta mời một cái vị tu bên mật tông trì chú vào trong cái ly nước, hai cái ly nước rót ra, một bên thì không trì chú gì cả. Người ta mới dùng cái máy chuyên nghiệp để chụp hình cảm quang, thì người ta thấy cái ly nước trì chú á, là chụp hình ra những cái hình ngôi sao, cái ly nước không trì chú chụp hình ra những cái vòng tròn. Như vậy là có khác nhau, phải không? Như vậy á, thì trì chú bằng năng lực của tinh thần mình đưa vào trong cái ly nước này, là cái ly nước này nó đã thay đổi hình dạng của cấu trúc. Như vậy thì người ta uống vào nó sẽ hết bệnh theo cái tâm của người trì chú. Ta muốn hết bệnh thì cái đó là cái năng lực. Như vậy mình nói thấy không không nhưng mà là có đấy. Tại dòng điện sinh học mình đã gửi gắm vào đây. Thì cái người nào có năng lực càng mạnh, tu hành càng nhiều, trì chú vào đây uống hết bệnh. Như vậy là quý vị thấy đó là cái năng lực của sự trì chú nó khác đó, chứ nó không phải là giống nhau, uống nước lạnh giống nhau đâu. Nhưng mà cái người uống vào á, cho mình là uống nước lã thì nó trở thành nước lã, mà cho mình là uống nước mà có trì chú vào thì nó trở thành là thần phương diệu dược. Tại vì cái tâm của người đó có đủ cái đức tin khế hợp với tâm của người trì chú, hai bên cộng lại với nhau là sự hợp tác giữa thầy thuốc và bệnh nhân thì sẽ hết bệnh. Còn người không tin gì hết trơn, uống vô nhầm khi nó trở thành nước lã thật đó. Giống hệt như người ta cho mà mình không nhận, không lấy, đúng không? Người ta cho mình không lấy thì đâu có được cái gì đâu. Ví dụ như người ta đưa mình 50 ngàn, mình lấy mình bỏ vô túi thì mình mới được 50 ngàn. Ta đưa mình 50 ngàn, mình không lấy rớt xuống đất thì trong túi mình đâu có 50 ngàn, đúng chưa? Như vậy á, đó là cái công năng của cái sự trì chú mà hồi xưa ông cha mình để cái tụng cái bài chú đó. Quý vị biết bài chú Phổ Am không? Có ai biết không? Ở đây có ai nghe nhắc tới chú Phổ Am không? À, nếu mà không có nghe tới nhắc chú Phổ Am hả? Đây là cái bài chú Phổ Am đây. À, Phổ Am đây là cái giọng thường người Trung dùng nhiều nhất. Cái bài chú Phổ Am này, ngày xưa có thời bài chú này nổi tiếng đến mức độ mà ai nhà nào cũng trì hết. Đó là trì là tà ma dạt ra hết. Nhà có cãi lộn trì cái là hết cãi lộn. À, mà con chơi điện tử trì cái là hết chơi điện tử. Chồng nhậu về quậy trì cái là hết quậy liền. Ai mê mà số đề trì cái là hết số đề liền. Ví dụ như vậy. Thì ngày xưa người ta dùng cái bài chú này. Nhưng mà ngày nay theo cái thời đại, người ta sẽ chuyển qua cái bài chú gọi là bài chú Đại Bi ngày nay. Và công năng của chú Đại Bi thì cũng không thua gì chú Phổ Am này quý vị. Trì cũng vậy luôn. À, ngày nay ta trì chú Đại Bi thống nhất ở trên hầu như tất cả các mật tông về hướng của Bắc Tông. Chúng ta trì thì chúng ta trì chú Đại Bi Tâm Đà Rani, gọi là chú thần chú Đại Bi do hóa thân của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Bên phổ, chú Phổ Môn này cũng vậy đó quý vị. Thì từng vào cái thời kỳ mà người ta trì vào những cái chú gì mà sẽ đem được cái kết quả là như thế. Và vừa rồi á, chúng tôi có một cái vị thầy quen, thầy nói là trì chú chuẩn đề á, thầy trì thì trì đến cái mức độ mà mình thâm nhập vào châu chú chuẩn đề luôn, thanh tịnh thân tâm luôn. Thầy nói là trì chú chuẩn đề rồi làm gì cũng được chứ. À, muốn cái gì được cái nấy. Ví dụ muốn hết chịu cho người đó hết bệnh thì mình bóc cái thang thuốc bình thường thôi, người đó cũng uống hết bệnh nữa, trì chú chuẩn đề. Như vậy thì tất cả các bài chú mật chú của nhà Phật, nếu chúng ta tham gia trì đúng pháp thì đều mang lại kết quả hết, chứ không phải là bài chú này hơn bài chú kia. Vì cái bí mật nằm ở đâu, ở trong này. Vào cái buổi sáng á quý vị, thì thường là các cái chùa công phu vào lúc 4 giờ sáng. Quý vị có ai thích 4 giờ sáng công phu không? À, có thì tương lai đi xuất gia được. Còn ai mà thức 4 giờ sáng thức không nổi á, thì thôi ở tại gia tu dùm. Có cái cô nọ là thích đi xuất gia, mới nhờ thầy gửi vào một cái chùa ni để mà tập làm công quả để đi xuất gia. Gửi vô có 4 ngày nó chạy ra ngoài. Thầy hỏi sao mà chạy ra ngoài vậy? Là cô không nói. Thầy la cắt này vô bị mấy cô ăn hiếp rồi. Cô lắc đầu là không nói, tội chết thầy. À, như vậy á, là không ăn hiếp vậy là phải vì cái lý do nào đó. Vậy mấy cô công quả ăn hiếp phải không? Thường thường mấy cô công quả thường hay lính cũ bắt nạt lính mới phải không? Là cũng không luôn á. Quý cô thương con lắm thầy, cái gì cũng thương chứ. Hỏi sao có 4 ngày chạy dài à? Là nói nhỏ nhỏ thầy đừng cười con, chứ con ngủ ở nhà tới 9 giờ sáng con mới thức. À, tối á, là con ngủ rồi tới 9 giờ con mới thức. Bây giờ vô chùa á, mình mới vô mà mình phải ngủ trễ hơn cái người ngủ trễ cuối cùng ở trong đó. Ví dụ như có cô nào á thích coi đĩa giảng tới 12 giờ ngủ thì mình phải 12 giờ 1 phút mới được ngủ, tại vì không lẽ mình ngủ trước quý cô, rồi quý cô á đang làm lục đục, không lẽ mình nằm nghỉ, đúng không? Ở nhà mình muốn nằm nghỉ thì nằm, muốn tụng kinh thì tụng, muốn làm gì thì làm. Còn bây giờ vô ở trong chùa rồi đó quý vị, làm suốt ngày không dám ngồi, không dám nghỉ gì hết trơn á, rồi rửa chén lục đục lao tượng gì suốt ngày, ở nhà nghỉ ngơi quen rồi, giờ vô đó tối ngày mà vào ban đêm cũng chưa được nằm nữa, phải đợi mấy cô ngủ hết mình mới ngủ. Mà giấc sáng phải canh nha, ta 3:30 thức, mình phải thức 3:29 á, chứ không phải mà 3:31 là thấy không được rồi. Mình công quả mà phải thức sớm hơn người ta chút xíu. Như vậy á, mới có 4 ngày à, rồi gọi là chịu hết nổi rồi, tự nhiên đi về nhà về cất cái am tu ở nhà cho nó chắc, chứ tu chùa chịu không nổi thầy ơi. Là nếu mà tu chùa mà chịu không nổi á thì thôi cũng ráng đến hộ cho quý thầy à, tại vì thầy ở chùa toàn là thích vậy không đó, phải không? Nội có nhiêu đó thôi, chưa nói tới công quả làm cực khổ. Nên ai mà bây giờ thức 4 giờ khuya mà tụng chú đồ nổi, rồi bằng ngày làm lụng tối ngày nổi, hãy vô chùa tu, chứ không thôi 4 ngày cũng ra nữa, phải không? Như vậy á, thì có người ta nói là quý thầy tu trong chùa sướng lắm, rồi vô đi thấy sướng liền. Như vậy á, thì thường quý thầy á, 4 giờ sáng quý thầy tụng kinh, chứ thực ra mình nói tụng kinh chứ là tụng chú. Quý thầy tụng chú Lăng Nghiêm. À, trong chú Lăng Nghiêm có là 5 đệ, và sau cái chú Lăng Nghiêm đó là có 10 cái bài chú. Thì thường quý Phật tử tại gia chụp tụng 10 cái bài chú này, gọi là thập chú. À, trong cái chú Lăng Nghiêm á, trước vào khi á, là vào sau khi vào chú Lăng Nghiêm vừa xong á, thì ta qua tụng chú Đại Bi. À, chú Đại Bi không có nằm trong cái 10 cái bài chú đó. Vậy thì chú Lăng Nghiêm có thần lực gì mà các chùa đều tụng chú Đại Bi vào lúc 4 giờ sáng hết? Như vậy thì có một cái câu chuyện vào thời Đức Phật. Quý vị á, là biết á, là chư Tăng và chư Ni á, tu hành, thì những cái tân huân chủng tử mới, tất nhiên là mình gieo những cái nghiệp mới á, thì thường là nó cắt đoạn diệt rất là dễ dàng nếu chúng ta cố gắng một chút. Hai loại nghiệp mà chúng ta gieo, à, mà chúng ta phải giải quyết để cho thân tâm chúng ta thanh tịnh. Cái loại nghiệp thứ nhất là chúng ta gieo mới. Như vậy á, thì chúng ta tu rồi chúng ta không gieo mới nữa. Chúng ta dừng lại, chúng ta ngồi, chúng ta ngơi nghỉ lại, gọi là thiền chỉ á, là dừng tất cả các hoạt động ở bên ngoài, dừng tất cả các hoạt động của nội tâm, gọi là chỉ. Như vậy chúng ta dừng lại, chúng ta không gieo nghiệp ác nữa. Nếu có làm cũng làm lương thiện thôi, không làm ác nữa. Mà không làm ác chúng ta sẽ không bị đau khổ nữa. Làm thiện thì chúng ta được an vui. Quý vị, như vậy thì lỡ mà những cái cũ mình gieo rồi, mình làm sao giờ, phải không? Những cái cũ nó đang nằm trong cái tiềm thức của mình, mà nó chứa trong cái A lại gia thức, nó chứa đầy dẫy trong chổng hết trơn á. Ai đụng tới bồ đề gai nổi lên cục cục, hỏi là tại sao cô lại nóng giận? Tôi cũng không biết sao tôi nóng giận, nó ở đâu nó tới á, tôi cũng không biết nữa. Tôi biết như vậy mà tôi kèm không có được. À, thấy tiền ta lọt 50.000 lụm lên trả lợi liền, mà lọt 500 lấy bỏ túi luôn á, phải không? Tôi kìm không có được cái tánh tham của tôi. Vậy thì tánh tham ở đó ở đâu ra? Tánh sân đó ở đâu ra? Thấy hai cái người bạn đạo cùng đi lại cúng chùa, ví dụ mai mốt thầy ở đây xây chùa, người kia móc móc đâu được 10 triệu vô cúng chùa, thầy cảm tạ công đức, khen tiếng Phật tử biết cúng dường vậy phước dữ lắm. Cô kia lại không có tiền, không có cúng, mà hai người vô một lượt, tự nhiên ngó ngang cái liếc một cái, ganh tị. Hai người á, là khen người kia không khen người này, à, cái ganh tị, còn nhầm khi trách luôn cả vị thầy nữa. Vậy cái tâm ganh tị đâu nó ra? À, nó nằm ở trong tàng thức của mình đó, gọi là tập khí ở trong đó. Bây giờ mình tu mình chuyển hóa những cái này nè, à, mình tu mình chuyển hóa những cái này nè. Trẻ tuổi á, thì nặng nhất không phải là tâm sân, nặng nhất cũng không phải á, là cái tâm tham, mà tầm nặng nhất á, là cái nghiệp ái á, quý vị. Cái nghiệp ái này là lòng thương yêu, có thể là vợ chồng, người yêu, có thể gia đình, con cái nghiệp ái nè, à, nó nặng lắm, à, quý vị. Như vậy thì vào thời Đức Phật, à, quý vị biết ngài A Nan mà phải không? Ngài A Nan đi theo làm thị giả của Đức Phật 26 năm trời, và bữa đó có một cái cô dòng Bà La Môn, gọi là cô này họ ma, à, gọi là ma đăng già, à, gặp ngài A Nan. Ngài A Nan là một hoàng tử nha, và ngài A Nan á là đi ngang đó để khất thực, thì ma đăng già này mới thấy cái đó là bị rung động con tim tiếng sát ái tình đánh ra đùng đùng liền tại chỗ. Thì lúc đó đó là cô này mới về bị bệnh tương tư, mẹ cô á là mới thương, mới đi chuộc bùa của Phạm Thiên á. Hồi xưa vào thời ở Ấn Độ là có bùa đó nha quý vị, à, chuột bùa. Khi mà ngài A Nan đi ngang lấy ra bỏ chữ bùa, ngài A Nan đi theo con này vào luôn quý vị, vào tới nhà luôn. Thì cái chân á thì bước vào, nhưng mà cái tâm lúc đó đó nửa tỉnh nửa mê, nói mình là một cái vị tu sĩ đã đi theo Đức Phật rồi, thì tại sao theo một cô gái này vào nhà? Ngài có ý thức như vậy, nhưng mà Ngài không cưỡng lại được cái bước chân của Ngài đi vào trong trong nhà. Khi bà đi vào trong nhà của Ma Đăng và xong rồi đó quý vị, Ngài A Nan mới giật mình, Ngài A Nan mới cầu Phật, Ngài mới niệm lầm thầm: xin Đức Phật cứu con, chứ giờ con ra hết nổi rồi, vô được mà quay ra quay không được nữa. Như vậy thì Đức Phật đang ở tịnh xá, Đức Phật mới bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát dùng thần lực bay lên ở hư không ngay chân chỗ Ngài A Nan ở nhà Ba Đăng Già đó. Ngài Văn Thù Bồ Tát mới tụng năm đệ chú Lăng Nghiêm. Như vậy thì vừa tụng năm đệ xong chú Lăng Nghiêm thì quá giải hết bùa của Phạm Thiên luôn. Thế vậy thì Ngài A Nan tỉnh, Ngài tự động Ngài đi về ở nơi tịnh xá, Ngài lại Phật, Ngài sám hối. Thì Ma Đăng Già lúc đó mới tức tốc chạy theo đòi người, có nghĩa là nói là cô đã khuyến dụ được Ngài A Nan đi vào rồi, bây giờ Ngài A Nan quay về lại tịnh xá của Đức Phật, bây giờ cô lại cũng đòi Ngài A Nan về. Thì Đức Phật mới hỏi là tại sao là con lại là thương A Nan. Cái cô mới nói rằng tại vì con mắt của A Nan đẹp. Đức Phật: mắt mơ màng đẹp lắm. Mắt anh, Đức Phật nói mắt A Nan ngủ sáng ra toàn ghèn không à. Cái nói là mũi của A Nan đẹp lắm. Đức Phật: là bữa nào A Nan bị cảm hỉ ra toàn là nước mũi không à. Hỏi cái miệng A Nan đẹp lắm, là miệng A Nan 3 ngày mà không xúc miệng thì còn đẹp nữa không. Nó dài xuống là cái thân người của A Nan từ trên xuống dưới thấy đẹp lắm. Bây giờ mổ xẻ ra coi, ở trên là mắt là mũi là răng là lưỡi là ruột non ruột già phèo phổi tim gan gì. Nói hồi Ma Đăng Già quỳ xuống: dạ thưa Đức Phật, xin cho con xuất gia. Ngài mới nói là thiện lai tỳ kheo. Vậy là Ma Đăng Già trở thành một vị tỳ kheo ni, và sau này đắc quả A La Hán. Cho Ma Đăng Già chàng pháo tay. Ma Đăng Già nặng nghiệp ái vậy mà còn tu đắc quả A La Hán nữa, quý vị đâu có bằng Ma Đăng Già, phải không? Còn nhẹ hơn, nghiệp nhẹ hơn thì mình tu là sẽ đắc. Như vậy thì thần chú còn một công năng gì nữa quý vị? Quá giải bùa mê thuốc lú, phải không? Bây giờ ai nghi á, bữa đó cô kia á, là nói cho nhà con chắc bùa dữ lắm, con đi làm ăn sao á, chắc bùa phá lắm. Mỗi khi con đi về nhà bực bội, con cái về nhà bực bội, ra khỏi nhà không ở nhà được quý vị. Cổ mới á, là nghi á, là nhà mình bị bùa. Còn có hay không á thì chúng tôi không biết. Thôi bây giờ đêm nào cũng thức 4 giờ khuya như quý thầy á, tụng chú Lăng Nghiêm á, tụng cho thuần thục, rồi mình mua trầm hương mà loại 1 á, về xong từ trong ra ngoài luôn. Trầm hương là cái hương thơm, hương thơm á thì nó có tính năng á là khử tà. Tà khí này không phải tà là con ma, mà tà này là tà khí, là những cái âm u ám chướng lạnh lẽo á, mình xông trầm lên gia đình mình sẽ ấm cúng hoài lợi. Rồi tụng chú Lăng Nghiêm nữa, vậy thì tụng đến cái mức độ mà nhập vào trong tâm á thì tự nhiên nó quá giải được hết. Ví dụ như có bùa thật đi nữa cũng quá giải luôn, bùa Phạm Thiên còn quá giải được, huống chi bùa của thế gian, phải không? Như vậy là cũng quá giải được luôn. Vậy thần chú á là xuất phát từ vào thời của Đức Phật, chứ không phải là thần chú mới sau này á là người ta ghi ra. Có người ta nói là vào thời Đức Phật không có thần chú, cái người này nói sai. Vào thời Đức Phật đã có thần chú rồi. Trong kinh Bát Nhã quý vị tụng, quý vị thấy không, cuối cùng cũng nói là tức thiết chú giết yết đế ma ha tăng yết đế bồ đề tát bà ha, phải không? Như vậy cũng có câu thần chú không. Rồi trong kinh Dược Sư quý vị tụng cũng có câu thần chú, đúng không? Nam mô Phật Xà Bạc sao. Như vậy là hay đó, giỏi hơn quý thầy đó, thuộc lòng chơi ha. Như vậy á thì quý vị thấy không, một bài kinh đều có thần chú. Vậy thần chú là gì? Thần chú là mật ngôn của chư Phật mà gọi là tổng trì Đà La Ni, có chỗ dịch Đà La Ni. Như vậy là tổng trì có nghĩa là tóm thâu tất cả các mật nghĩa áo nghĩa của cái đoạn kinh đó vào trong cái câu chú đó quý vị, mà chỉ có ngôn ngữ Đức Phật mới thể hiện được. Nếu mà mình tụng cái câu chú đó nó tác động bằng âm thanh, tác động bằng ngôn ngữ và nó tác động bằng cái sóng âm nó mạnh, ví dụ như á là tụng chú á người ta tụng lớn tiếng ra như ở Tây Tạng ta tụng, để tác động vào cái nhĩ căn của người á, làm mở cái tâm của họ họ ra. Rồi á, nếu mình chú tâm vào trong cái câu chú đó mà mình đọc á, thì mình có tác dụng là gom tâm về một chỗ. Gom tâm có nghĩa là người ta nói là định á, quý vị. Nên á, cái thần chú có nhiều cái tác dụng lắm. Nếu tu theo mật tông thì người ta sẽ giải rõ hết tất cả các tác dụng đó, mà mình làm cái gì nó sẽ có tác dụng gì. Ví dụ như á, là anh Hải ở bên Bách Khoa á, anh mới nghiên cứu được á, là tất cả đều tồn tại một cái dạng sóng âm của năng lượng á. Ví dụ như người này nói là ma nhập lên nhập xuống á, đem lợi cho ảnh, ảnh cũng không có bùa chú gì hết, anh dùng những cái câu chú á, phát ra những cái âm thanh thì tự nhiên làm cân bằng lại cái người này hết bệnh, quý vị mới lạ chứ. Như vậy thì cái âm thanh nó có tác động làm điều chỉnh. Thì khi mà người ta tụng thần chú này nè, ta dùng cái âm thanh đó, ví dụ như ở bên Tây Tạng ta dùng cái âm thanh mà tổng trong tất cả các âm thanh đó là cái tiếng ôm á, đúng không? Ta dùng là nghe cái âm thanh đó làm nó dìu dặt, nó làm cho con người của chúng ta an tịnh đi. Cái câu đó, cái đó là ôm bani bắt mê hôm, phải không? Mình dịch ra là án mani bắt dị hồng, phải không? Như vậy á, là câu chú Đức Quán Tham Bồ Tát, nghe cái âm thanh đó tự nhiên mình biến biến đổi đó. Như vậy thì khi mà mình tụng chú ở tại gia đường của mình, thường là bây giờ chúng ta trì chú Đại Bi và trì thập chú. Có ai trì thập chú không? Là 10 cái câu chú. Còn nếu mà chúng ta có bệnh tật như là các ông bà hồi xưa mình hay tụng chú Phổ Am thì mình về mình tụng chú Phổ Am nữa cũng được, không sao cả. Nhưng mà mình đừng có tụng tùm lum hết, chú nào mình cũng tụng hết. Như vậy thì chú tụng thì chúng ta phải thuộc lòng. Nếu chúng ta không thuộc lòng thì chúng ta không có phát huy được có quay lực của chú, tại vì khi chúng ta thuộc lòng. Còn nếu mà khi tụng chú mà ai còn biết cái ấn, ai còn biết cái ấn của cái bài chú đó nữa thì còn phát huy mạnh hơn nữa, quý vị. Ở đây chúng ta đang nói với nhau về công đức của trì chú thôi, chứ không nói về mật tông. Mật tông thì còn nhiều, hẹn bữa khác bên nói về mật tông cho quý vị. Cái này là một phần của mật tông thôi, chúng ta tụng thôi, chúng ta không biết mật tông là gì, nhưng tụng để đem lại cái lợi ích, để cái đem lại cái công đức đó thôi. Ví dụ như có những cái câu ấn, mình tụng chú Quan Âm thì bắt ấn Quan Âm, tụng chú là Bổn Sư thì có bắt ấn của Bổn Sư. Như vậy á, chú Di Đà thì mình sẽ bắt ấn Di Đà như thế nào á, quý vị sẽ bắt đúng cái ấn đó như là một cái mật hiệu, thì xung quanh có chư thiên gia hộ. Vậy trước khi tụng chú, tại vì mỗi khi cái câu chú này là do mật ngôn của chư Phật, mà ở đâu có kinh Phật, ở đâu có mật ngôn của chư Phật thì có long thần hộ pháp ở đó gia hộ. Như vậy thì có long thần hộ pháp gia hộ, vậy chúng ta nằm chúng ta tụng được không? Không. Nếu nằm thì có thể là trì chú thầm trong tâm thôi, chứ không thể là đọc tụng chú ra ngoài được. Ra ngoài tiếng thì chúng ta phải ngồi trang nghiêm, còn thầm trong tâm thì sao cũng được, không sao cả. Tại vì tâm ở đâu cũng có, tâm không lệ thuộc vào đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà khi mình ra thành tiếng rồi thì lại phải phụ thuộc vào tướng. Mà phụ thuộc vào tướng thì tướng nó phải trang nghiêm, ít ra mình cũng phải ngồi ngay ngắn. Cái thứ nhất. Cái thứ hai, có chư thiên các cái từng trời gia hộ cho mình, nên là mình phải thân tâm thanh tịnh. Bây giờ ví dụ như cái thân mình mà mình đi làm về mồ hôi mồ hám đổ ra đầy hết trơn, 4-5 ngày không tắm, như vậy mình ngồi mình trì chú, về các ngày ta gia hộ người ta thấy mình gọi là bất kính, phải không? Rồi mình mới ăn thịt ăn cá lên mình không xúc miệng hết lên trì chú cũng không được, phải không? Rồi tâm mình đang động loạn, tâm mình là bây giờ là đang nghĩ tới là chiều nay chứng hụi ra bao nhiêu, số đề ra số mấy không à, rồi mình vô mình trì chú, như vậy thì cũng không được. Tâm chúng ta phải bỏ hết tất cả cho an ổn, thân chúng ta phải thanh tịnh, rồi chúng ta trì chú. Thì lúc đó thỉnh các ngài về các ngài gia hộ chúng ta, thì cái quay lực của chú này càng ngày càng phát huy mạnh lên, thành thử ra cái kết quả của nó là to lớn hơn rất là nhiều, quý vị. Nên trước khi tụng chú thì chúng ta là phải thân tâm hoàn toàn á, là ít gì cũng phải thanh tịnh tương đối thì chúng ta mới phát huy được cái thần chú. Như vậy á thì khi mà chúng ta tụng mật chú thì có tất cả là được 10 cái công đức khi mà một người tụng mật chú. Nếu tụng mật chú mà cho đúng có nghĩa là mật chú này chúng ta tụng để làm gì? Để gọi là chúng ta công phu đó quý vị. Công phu tất nhiên là chúng ta tu tập. Hồi nào tới giờ từ ngày vô thủy đến nay là mình tham lam, sân hận, si mê, tật đố, đủ thứ hết, tất cả các loại phiền não ở trong tâm ở chúng ta. Còn ở ngoài tướng chúng ta làm đủ thứ các việc hết, sát sanh, trộm cướp, tà dâm. Còn miệng của chúng ta nói láo, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói thiêu dệt, nói ác khẩu, nói tùm lum, chửi rủa người ta, ít nhất cũng phải nói thảy ra dài cái lưỡi câu móc người ta. Thấy không? Bây giờ mình bỏ hết tất cả các cái đó để mà mình trì chú. Và khi trì chú này để làm gì? Mục đích cuối cùng của người trì chú là để cho thân tâm được thanh tịnh, có nghĩa là thân khẩu ý được thanh tịnh, gọi là tam mật tương ưng. Tức thân khẩu ý mình được thanh tịnh, có nghĩa là tịnh tam nghiệp. Mà tam nghiệp mình được thanh tịnh, mình được trì trong cái tam nghiệp thanh tịnh đó rồi á, thì quý vị mình làm cái gì nó cũng được hết. Tại vì khi tam nghiệp thanh tịnh rồi, tâm của mình khế hợp với tâm của mười phương chư Phật, mình khởi lên một cái niệm nào thì được mười phương chư Phật hộ niệm, gia hộ cho mình, nếu thân tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thì khi trì chú này mình nhiếp tâm vào trong cái câu chú, mình đừng có nghĩ ngợi gì phía bên ngoài hết, chỉ nhiếp tâm vào câu chú thôi, thì gọi là chế tâm nhất xứ. Mà ở trong Phật học phổ thông dạy thì chế tâm nhất xứ thì vô sự bất biện, có nghĩa là mình gom tâm về một chỗ thì làm gì cũng được hết á, không có cái gì mà làm không được cả. Mà gom tâm về một chỗ, người ta gọi một chữ gọi là định đó, thấy không quý vị? Gom tâm chỗ người ta gọi là định. Mà định đó, một người mà được định rồi sanh ra cái gì? Ai biết định sanh ra cái gì? Định sanh ra gì? Định sanh ra tuệ, phải không? Nhưng mà con người ta đau khổ triền phược trong sanh tử luân hồi là do cái gì? Ai biết giơ tay lên? Ai biết giơ tay lên? Do gì cô? Do vô minh. Tặng một phần quà cho chàng Phó Tan. Con người ta trong vô lượng kiếp sanh tử luân hồi là do vô minh, có nghĩa là không sáng suốt. Không sáng suốt thì làm gì có tầm bậy hết trơn á, mà làm tầm bậy thì phải rước những cái khổ đau theo nhân quả, phải không? Mà bây giờ mình có trí huệ, có trí huệ tất nhiên là mình trì chú gom tâm lại chỗ nè, trở thành định, định thì sanh tuệ, phải không? Trong tỳ ni lực tạng Đức Phật dạy giới sanh định, định thì sanh tuệ. Bây giờ mình ngồi trì chú, mình trì chú thân thanh tịnh, rồi gì nữa? Khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh, cái đó có phải là giới không? Giới đấy. Giới là gì? Giới là rào cản, ngăn cản tất cả các tội lỗi xâm hại vào thân và tâm mình. Là thân tâm mình lúc đó không gieo tội lỗi nữa, cái đó là giữ tất cả các giới. Như vậy thì ba cái giới lớn thân khẩu ý giữ được thì ngàn cái giới nhỏ đều giữ được đi theo hết. Như vậy thì tam mật tương ưng có nghĩa là giới, nên mới có cái định gom tâm về một chỗ thì lúc đó sẽ sanh ra được trí tuệ. Mà nhà Phật là duy tuệ thị nghiệp, như vậy thì có trí tuệ rồi thì lập tức hết cái vô minh. Mà hết cái vô minh thì lại là cắt trên cái đường sanh tử luân hồi theo 12 nhân duyên. Vô minh sanh hành, hành sanh thức, phải không? Thức sanh là danh sắc sanh lục nhập, chẳng hạn vậy, dài dài dài tới sanh lão tử. Vậy mình cắt cái vô minh đầu thì tất cả các cái dây mắt xích của nó cắt theo luôn, giống hệt sâu chuỗi nè, 12 cái hột cắt hột đứt ngang rồi tất cả cái nó đứt theo luôn, là chuỗi của sanh tử. Như vậy thì nếu chúng ta hành theo cái đó mà đắc đó, đắc duyên giác quả bích chi Phật, nếu hành tới đắc luôn nha thì đắc quả bích chi Phật, là do mình thanh tịnh thân khẩu ý đi đến định, định đi đến trí tuệ, trí tuệ mới sáng tỏa làm không còn vô minh. Mà không còn vô minh á thì chúng ta được đắc đạo. Như vậy thì trì chú cũng đi đến đắc đạo, phải không? Vậy thì niệm Phật, chúng ta niệm Phật, Đức Phật dạy niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn là gom tâm lại chỗ trong câu niệm Phật. Vậy thì sao quý vị? Cũng phải sanh định, phải không? Nó là định ấy. định cũng sanh trí tuệ vậy, niệm Phật cũng sanh trí tuệ vậy. Nên một người nói là niệm Phật để cầu, để khẩn không được cái gì hết, phải tự lực mình tu. Thực ra niệm Phật là tự lực mình tu, đâu ai niệm giùm được đâu, phải không? Nên có người niệm Phật cũng sanh trí tuệ. Nếu chúng ta niệm Phật, chú tâm vào câu niệm Phật, chúng ta niệm riết tới mức nào đó nó định tâm rồi, vẫn sanh được trí tuệ quý vị, là chúng ta đạt được cái cảnh giới tịnh độ tại ở trong cái đời sống này luôn. Như vậy thì trong kinh Pháp Hoa của phẩm Dược Thảo Dụ, nếu là người nào mà hành theo cái phẩm Dược Thảo Dụ này thì dầu cho một người nữ thì sau khi mạng chung sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, sanh về cõi Cực Lạc. Có cái câu đó hôm trước có một Phật tử hỏi, tại sao một người nữ mà lại hành theo cái phẩm Dược Thảo Dụ này mà lại sanh về, khi mất là được sanh về Cực Lạc quý vị? Người ta nói là không hiểu, tại nó niệm Phật mình mới được sanh về Cực Lạc, chứ như không niệm Phật gì hết cũng được sanh về Cực Lạc. Thực ra tại đất nước Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà lập ra là do định của chư Phật lập. Cực Lạc là không còn đau khổ, tịnh độ là không còn cấu uế. Như vậy thì ở tại thế gian này, nếu chúng ta tu một cái pháp để diệt trừ phiền não và chúng ta không còn cấu uế của thân và tâm nữa, thì chúng ta gieo một cái nhân Cực Lạc. Tất nhiên là chúng ta sống an lạc và làm cho mọi người an lạc thì sanh ra cái nhân Cực Lạc. Khi chết đi chúng ta sẽ đạt được kết quả Cực Lạc. Như vậy thì Cực Lạc đó là Cực Lạc trên nhân quả, không cần chúng ta cầu khẩn gì hết. Chúng ta gieo nhân Cực Lạc tự nhiên chết về Cực Lạc à. Chúng ta gieo có bao giờ chúng ta cầu đi địa ngục không? Không phải không? Mà chết tự nhiên đọa vào địa ngục, phải không? Như vậy đâu có cầu đâu cũng đọa vào địa ngục. Vì Cực Lạc không cầu cũng được về Cực Lạc nếu chúng ta gieo nhân Cực Lạc. Còn tại vì chúng ta không gieo đủ nhân nên chúng ta mới cầu Đức Phật cứu mình. Chúng ta có tính nguyện hạnh muốn sanh về cõi Cực Lạc, niệm Phật đến nhất tâm nhờ Đức Phật rước. Còn nếu mà bây giờ mình tu thanh tịnh thân khẩu ý bằng trì chú, mà thanh tịnh thân khẩu ý đó là tịnh độ, phải không? Ta chửi mình không chửi lại. Người ta mắng mình nhẫn nhục được. Tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, đó là nhân của tịnh độ. Khi chết người này chỉ sanh về cõi tịnh độ chứ không sanh về cõi khác được quý vị. Tại vì thân tâm họ là tịnh độ rồi, thì cái nhân tịnh độ thì phải có cái quả tịnh độ. Tuy họ không cầu gì cả mà họ vẫn sanh về được cõi Cực Lạc. Như vậy Cực Lạc không phải là mong cầu mà mình mới sanh được, mà không mong cầu nếu sống một cái đời sống an lạc ở tại thế gian này, sau khi mạng chung đều được sanh về Cực Lạc do nhân quả mà sanh. Như vậy thì trì chú cũng có khả năng sanh về Cực Lạc nếu thân tâm của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh. Vậy thì thân tâm thanh tịnh là gì? Lúc đó đó thân khẩu ý mình không còn gieo nghiệp ác nữa, và mình đem cái khả năng mình đi cứu giúp cho mọi người. Ta chửi cái cười, tại sao cười? Tại vì mình không nhận vô, tại vì nhận vô làm cho mình náo động thân tâm, phải không? Ta chê cái cũng cười, tại sao vậy? Tại vì là ví dụ như là người ta chê mình già quá, mình nói vậy với trẻ phải già chứ sao vậy? Đó là một cái quy luật chung, phải không? Như vậy thì lý do gì giận ta khi mình già thật mà người ta chê thật, đúng không? Ta chê xấu quá thì già phải xấu chứ, 18 khác 81 chứ, phải không? Ta nói đó, ta nói thật, ta đâu nói dốc mình đâu. Như vậy đó là cái quy luật của cuộc đời, không lấy gì làm buồn, không lấy gì làm vui cả. Như vậy thì tâm chúng ta hoàn toàn an lạc là gọi là định. Đi đến một mức độ là tĩnh lặng của nội tâm gọi là thiền. Và gom tâm về một chỗ nữa thì chúng ta gọi là định. Thì dầu cho cái thế giới này xung quanh bị náo loạn, bị động loạn như thế nào đó mà chúng ta không nhúc nhích, giống như chúng ta ngồi trên cái tòa kim cang định ở đây đó quý vị, thì là chúng ta không có nhúc nhích. Thì ở bên ngoài dầu động loạn như thế nào, chúng ta trì chú và gom tâm về một chỗ thì chúng ta không có bị nhúc nhích. Như vậy thì khi mà đối với một người trì chú mà thân tịnh thân khẩu ý thì có 10 cái công đức. Cái công đức thứ nhất là hộ trì quốc dương an lạc. Hộ trì quốc dương an lạc có nghĩa là ở trong đất nước của chúng ta có nhiều cái đạo tràng trì chú đại bi thì đất nước của chúng ta an ổn quý vị. và cái gì mà lãnh đạo trong đất nước cũng được an ổn theo. Tại vì sự mất an ổn của đất nước là phụ thuộc vào nhiều đối với lãnh đạo, quý vị. Nên chúng ta trì chú, chúng ta cầu cho quốc thế dân an á, thì chúng ta liền được cái quốc thế dân an. Đó là cái công đức thứ nhất mà khi mà cái người trì chú đem lại. Cái thứ hai á là năng diệt tội chướng, diễn ly quỷ thần môn. Cái quỷ thần môn là cái cửa để sanh ra vào trong cái cửa quỷ, có nghĩa là đọa vào trong tam đồ khổ. Nếu một người trì chú thì người này không bị đọa vào trong tam đồ khổ. Nếu trì chú thân tâm bình thanh tịnh mà năng diệt tội chướng, vì lỡ mà mình đã gieo tội rồi thì không sám hối mà trì chú làm sao mà nó hết tội được. Mà trong này nói là công đức á, là được diệt tội. Vì tội là cái gì? Tội tức là mình làm đau khổ cho người khác. Còn phước thì là mình làm lợi ích cho người khác. Như vậy á, thì khi mà mình làm được lợi ích cho người khác được phước. Còn bây giờ mình lỡ mình làm đau khổ cho nhiều người quá rồi như vậy á, thì mà mình bị tội. Vì gốc tội lỗi trong tâm là cái chỗ nào? Trong kinh Tăng Nhất A Hàm Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Và đằng này mình tác ý ác thì sẽ bị cái nghiệp ác này gây ra tội lỗi ở trong tâm của mình. Bây giờ mình trì chú rồi làm cho thân tâm mình thanh tịnh, như vậy thì cái gốc ác ở trong tâm của mình nó không còn nữa. Vì thì tội tự nhiên nó diệt đi. Trì chú là diệt tội đẳng hà sa. Nếu mà trì gom tâm về một chỗ luôn thì cái tâm ác nó mất gốc, nó không còn phân, không còn nước để mà mình bón cho cái cây ác này nữa, thì tự nhiên nó cục mất, nó mất. Vậy ta gọi là trì chú nó diệt tội. Thì câu niệm Phật là một trong những câu chú, quý vị. Nam Mô Di Đà Phật là một trong những câu chú. Nên là chúng ta niệm Phật thì cũng được diệt tội đẳng hà sa. Và cái thứ ba là trừ thân tâm bệnh, tăng trưởng phước huệ. Trừ thân tâm bệnh, trì chú mà trừ được cả thân bệnh, cả được là tâm bệnh luôn. Bây giờ ví dụ cái thân mình bệnh, có cái chú này ở dưới Sóc Trăng á, là người Việt mà gốc Hoa. Như vậy là chú bị bệnh ung thư nổi mụn vậy, mà chú chỉ trì chú đại bi, chú chuẩn đề và niệm Phật thôi, một đêm một mà nó lặn luôn cái mục đó, quý vị. Có một đêm thôi, cái năng lực này dữ dội nha, chứ không phải chuyện bình thường. Tại vì là chú thấy trước sau gì mình cũng chết, nên chú là quyết tâm trì chú. Và một đêm cái mục này lặn xuống hoàn toàn, không còn bệnh tật gì nữa cả. Thường á ta phải 1-2 tháng ta trì từ từ rồi nó mất dần dần dần dần. Còn này cái năng lực của chú quá mạnh, tụng tới khoảng chừng 3-4 giờ sáng thì chú mới mệt quá, mới thiếp đi một chút, thì thấy Đức Quan Âm ở trên xuống là đưa cho chú mấy viên thuốc dữ uống, không biết. Chú kể là như vậy. Cái đó là cái tâm mình thôi, tâm mình ứng hóa với ngài thì là tự nhiên sáng, là cái mục đó nó mất đi, quý vị. Cái đó gọi là cái thân bệnh. Nếu chúng ta có tin tưởng gom tâm về một chỗ thì tự nhiên bệnh tật lại vượt qua về cái thân bệnh. Còn cái tâm bệnh là cái gì? Bây giờ ở trong này là ai không có buồn không? Ai không có giận không? Tất nhiên là nổi sân á. Ai thấy người ta hơn mình có ganh tị không? Và mình làm hơn người khác, mình có ngã mạn không? Thì tất cả những cái buồn vui hờn giận, danh vọng rồi si mê tham ái, đủ thứ này ta gọi chung đó là phiền não. Mà phiền não này chính là cái bệnh của cái tâm mình đó, tâm mình đang bệnh. Bây giờ ví dụ ha, ở dưới Bạc Liêu có cô á, thì có một cái người cháu ngoại là đi học bác sĩ về, thì cháu mới nói là thôi bà đi khám bệnh đi định kỳ. Bà nghe đứa cháu nhỏ tới lớn đâu đi khám bệnh định kỳ đâu, bây giờ khám bệnh định kỳ cái sanh ra cái chứng, khám bệnh định kỳ mới sanh ra cái chứng gọi là viêm gan siêu vi B. Cái bà về bà khóc bà la bà bị bệnh sida. Viêm gan siêu vi B với sida hoàn toàn khác nhau chứ hả. Bà nói bà bị bệnh sida, bà khóc, bà buồn, bà sợ. Bà sợ thì trong một tuần sau bà chết. Bà không bệnh gì hết á, mà chính là cái nỗi sợ hãi của bà làm cho bà bị nhồi máu cơ tim, quý vị. Nỗi sợ hãi làm lên máu, nhồi máu cơ tim, bị đột quỵ, bà chết. Bà không có bệnh gì cả. Bệnh cái viêm gan đó, xin thưa quý vị, cỡ 90% người Việt Nam mình đã nhiễm cái siêu vi đó. Nhưng mà tại vì nó không phát bệnh, nên nó ủ bệnh ở đó. Là cái cơ thể mình, cái chất đề kháng nó còn mạnh á, nó chống lại bệnh tật. Quý vị, có người cả đời nó không bao giờ nổi bệnh lên hết á. Trừ trường hợp á, là cái thân mình nó yếu xuống, nhậu quá, hút thuốc lá nhiều quá, thức đêm coi phim kiếm hiệp nhiều quá, thì tự nhiên nó yếu thân, rồi đi lên. Chứ mình ăn, ngủ, khỏe, tụng chú, niệm Phật, thì virus siêu vi B chắc nó cũng trốn dài dài luôn, nó tấn công lại không nổi. À, mấy người nào thường thường đi đạo tràng á, virus siêu vi B nó trốn mất à, đánh không lợi cái đề kháng của mình, quý vị. Như vậy thì cái tâm bệnh là những cái tâm lý mà nó làm cho rối loạn cái não, loạn cái tâm của mình. À, ví dụ như hờn giận, ví dụ như là tự ái, rồi là hơn thua, tất cả cái này gọi là tâm bệnh đó. Nếu ai có cái tâm bệnh này thì chúng ta vô tụng chú, thường là chúng ta có bệnh sợ và bệnh buồn. Ví dụ như là chúng ta có người thân mất qua đời, chúng ta rất là buồn rầu quý vị. Chúng ta buồn, gọi là buồn thê thảm, nhất là những người mà chúng ta thương yêu nhất. Rồi chúng ta buồn mà, thế gian là chốn vô thường mà, vô thường là cảnh đoạn trường, ai ơi mà, đoạn trường thì gặp đắng cay, đắng cay người khóc hận hoài thiên thu. Khi mà gặp đắng cay thì người ta hận hoài, người ta nhớ hoài. Thì những cái lúc này là chúng ta phải cần những cái người ở cạnh chúng ta là để gì? Để an ủi. Nhưng mà lỡ bây giờ không ai an ủi ta hết, ở xung quanh chúng ta hôi hủi có một mình, thì chúng ta hãy trì chú quý vị, nhất là chú Đại Bi. Chúng ta ngồi trì đi, trước tôn tượng của Quan Âm Bồ Tát chúng ta ngồi trì đi. Từ từ cái bệnh của tâm này chúng ta sẽ bị đoạn diệt, cái bệnh của tâm này chúng ta bị tận diệt. Như vậy thì tâm bệnh chúng ta lỡ mà có tham nhiều quá, lỡ chúng ta có giận nhiều quá. Nên vừa rồi có cái cô này là làm chủ quán bán rất là lớn, hay là nạt nộ nhân viên, mà thường thì ai cũng tôn trọng cô này hết, cúng dường bố thí rất là nhiều, chỉ có một cái tánh sân bỏ không được. Và cô là mới kỳ rồi gặp quý thầy, mới năn nỉ quý thầy, thầy cho thầy cho ban cho con một cái phép gì đó, con để trong mình mà con gặp người ta con không sân. Quý thầy là thưa cô không có phép đó, phải có cái phép mà để vô mình cái hết sân là mấy cái người ta đó đi gọi là mua gì, mua chợ đen đó, ta đi bán này. Còn này nó không có, không có cái phép nào mà để vô mình mà hết sân cả. Chỉ có một cái là pháp của Phật uống vô trong tâm nó mới hết sân thôi. Chứ còn mà để ở ngoài tướng đeo lùm đùm ở bên đây, đeo cái bùa cầu an, bùa hộ mệnh gì, sân vẫn sân còn nguyên à. Chỉ có pháp của Phật uống vô tận trong tâm thì nó mới hết sân thôi. Pháp đó là pháp từ bi, thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh, đi quán đi, quán thương yêu đi. Vậy thì tụng chú đại bi tâm nè, phải không? Đại tâm thương yêu hết mọi người, thương người ta là đâu có giận người ta, phải không? Bây giờ quý vị thương là sẽ tha thứ, mà thương là thương từ bi nha, chứ không phải là thương của ái nhiễm, hai này khác nhau. Ví dụ như có một cái vị đó lại quy thầy đây, thầy Thiện Từ. Khi quy thầy rất là thân với thầy, cái một người khác đi lại nữa là quy thầy, thân thầy nữa, cái người này thấy là không chịu rồi đó, phải không? Bữa trước thân mình biết như cái gì cũng gọi là 88 lợi tiếp thầy, 88 lợi tiếp thầy, thì 8 ứng chiến 8 tiếp liền. Bữa nay có 9 lại, thầy kêu 99 tiếp thầy, quên kêu 88 tự ái, thấy không? Như vậy thì cái đó không phải là từ bi, mà đó là tâm thương yêu của sự luyến ái của thế gian này, gọi là ái nhiễm rồi. Thì cái này chính là có đường dây của đau khổ nè. Kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật dạy, nguyên nhân của tất cả đau khổ đều do tham ái mà sanh. Vậy đây là tham ái nè, chứ không phải từ bi. Từ bi là mình thương yêu một người, mình muốn cho tất cả người khác thương yêu người đó, và người đó thương yêu tất cả người khác. Đây là từ bi đấy. Như vậy mình thương yêu thầy của mình, mình cũng muốn cho mọi người thương yêu thầy của mình, và thầy của mình độ tất cả mọi người. Đây là lòng thương yêu trong sáng, đây là lòng từ bi thật sự đó quý vị, sẽ hóa giải tất cả lòng sân hận. Còn bây giờ mình thương yêu với lòng ích kỷ, muốn thầy của mình không của ai hết á, mà thường cái tâm lý chung nó vậy á quý vị. Tâm lý chung á, đây là đệ tử nhà ruột nha, này ruột non nha, chứ không phải là bình thường à. Như vậy thì lại là không được. Xin nguyện với mười phương chư Phật cho con đủ lòng thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu hết. Thức dậy trước Đức Phật nguyện dậy, trước khi đi ngủ nguyện dậy, rồi mình mới quán. Các con vật á, nó cũng biết sợ. Con người của chúng ta giống như ta đây, người ta chửi mình tiếng, mình ôm vào tâm mình đau khổ, lẽ nào mình chửi ta một tiếng, phải không? Rồi bây giờ mình giận người ta, mình muốn ăn tươi nuốt sống người ta, người ta giận mình có khó chịu không? Nếu người ta giận mình khó chịu, thì mình đừng có đem cái giận đó, đem cái khó chịu đó mình lại chồng lên cổ của người khác, đúng không? Để đó là lòng từ bi đó quý vị. Đặt ta vào mình, đặt mình vào ta, cái niềm vui, cái nỗi buồn của người khác như là niềm vui, nỗi buồn của mình. Tại vì mình cũng là mang thân của con người, thì họ cũng mang thân con người y như chúng ta vậy thôi. Như vậy thì chúng ta tự nhiên, chúng ta không có giận người khác, chúng ta không nổi sân với người khác. Đó là nó quá giải mà. Lòng thương yêu quá giải tất cả những hận thù, những cái gì ở trong tâm chúng ta đều quá giải hết. Như vậy thì cái công đức thứ tư là sở cầu giai bất tư nghì, có nghĩa là mình cầu nguyện cái gì thì được cái nấy. Giống như một vị thầy hồi nãy nói rằng là tụng chú chuẩn đề là cầu gì là được cái nấy. Khi tụng chú đến tam mật tương ưng thì cầu gì được cái nấy thật sự đó quý vị. Tự nhiên ví dụ như mình thấy cái người này là đang bị bệnh, nằm thêm tiếp, bây giờ là không biết làm sao. Bây giờ đem ly nước lên đi, rồi bắt ấn chuẩn đề lên, rồi mình nhìn vô ở trong này. Hệ thủ quy tô tất đế đầu diện đảnh lễ thất cu chi ngã kim xưng tán đại chuẩn đề với nguyện từ bi thì gia hộ nam mô tát đa nẩm ta miệu tam bồ đề cu chi nẩm đắc địa tha án chiếc lệ chủ lệ chuẩn đề ta bà ha tụng diện 108 biến uống vô hết bệnh. Quý vị cầu được như ý liền, nhưng mà lúc tụng đó thân tâm phải thanh tịnh, ý phải trong sạch, muốn cứu người thì được bồ tát gia hộ đưa một lần thanh tịnh vào trong đó, mình uống nên quá giải hết. Bởi vì mình nói là tại sao khi nít khóc đêm mượn cái y của quý thầy này về chùm cái hết liền quý vị. Tại cái y là đang lên bàn Phật tụng kinh hàng đêm, nó có cái năng lực ở trong đó đó. Mình nói là mê tín dị đoan, không biết mê tín dị đoan, nhưng tôi biết là chỉ cái mượn y đức của quý thầy lên chùm cái nó hết khóc, thì tôi mượn về tôi chùm cái hết khóc thôi, chứ tôi không mê tín dị đây hết trơn á. Bây giờ người ta nói người ta chánh tín hả, chánh tín giọng giải thích thử cái này dùm cái coi, phải không? Cái này là cái năng lực của người tu thôi, chứ không có gì hết. Này không phải là mê tín, mà đó là một sự thật. Ở trong cái thiền môn người ta mới gọi là mật chú, nó có bí mật ở bên trong á. Mà cái bí mật đó thì những người tu chúng ta mới hiểu thôi, hiểu chứ không giải thích. Tại giải thích hồi nó khó lắm, tại mình không thấy không nghe mà làm sao giải thích. Mình biết nó như vậy, hiểu nó như vậy. Cái năng lực của tinh thần là nó không có lời nói, không có ngôn ngữ nào để diễn tả hết, mới gọi là bất tư nghì chứ. Tụng chú tới đó chỉ bằng lòng tin và tụng, và kết quả lại được như vậy. Và điều thứ năm là lợi lạc hữu tình, cứu thoát ưu linh. Có nghĩa là mình tụng chú thì mình sẽ cứu được những cái người xung quanh và lợi lạc những người hữu tình xung quanh. Tại sao lại như vậy? Thì có cô này phát tâm là tụng chú đại bi quý vị. Cô tụng chú một hồi cũng nhìn lại xung quanh, ngồi lóc ngóc lóc ngóc ngồi sau mấy trăm người luôn quý vị. Mà cổ lại cổ quan mắt cái gì cũng nhìn lên, cái là cổ nhìn lên một chút cổ tụng miết tiếp nữa, thì cổ cảm giác xung quanh quá trời đông luôn. Mà ở đó là ở cổ tụng ở nhà, cái cốc ở nhà thôi, có một mình thôi, mà cổ cảm giác được là xung quanh biết bao nhiêu người. Mà không phải ta lợi phá đâu, ngồi ngay ngắn sắp bàn đồ đàng hoàng á là nghe chú, ta nương vào thần lực của chú nè, thì có Quan Âm và có Long Thần hộ pháp, các cái tầng trời gia hộ đó, thì những người này mới nương theo những cái tâm lực đó mà người ta tu hành. Vậy là tụng chú không phải là lợi lạc cho người còn sống, mà kể cả những người ta mất đi không nơi nương tựa, không biết nghe được chánh pháp, ta nương vào đó ta tụng theo mình để ta nhiếp tâm. Tại ta mất cái thân rồi còn cái tâm, mà nhờ năng lực của chú này ta nhiếp được cái tâm. Nên có những người ta ngồi niệm Phật, niệm riết thấy xung quanh mình ngồi đông quá, đừng có giật mình. Mình cứ nghĩ đây là mình độ người ta, không sao cả. Nên có những người trước khi tụng chú, trước khi niệm Phật mới vái những người xung quanh là có vị nào xung quanh ở đây thì đừng có đi lang thang phá làng phá xóm, chỉ ngồi cầm bên đây đi, nghe chú nghe lời kinh Phật mà tu hành để phát tâm vô thượng bồ đề, cầu làm Phật giác ngộ giải thoát, chứ đừng có đi phá người ta mà gieo nghiệp nặng nề thêm. Ta hiểu ra được điều đó, ta tu theo mình có nghĩa là mình độ được ta. phải không? Nên người nào mà tụng chú với thân tâm thanh tịnh rồi phát ra hào quang quý vị, mà chính phát ra hào quang này mới cảm thông qua muôn trùng thế giới, thì cái những cái cõi âm á, ta mới nương vào đó để người ta làm dịu mát thân cái tâm của họ đi. Tại họ vốn dĩ là họ quá đau khổ rồi, ở trong cái tâm của họ thì họ sống cái gì cũng có hết, khi chết đi không ai cúng vái, không ai gì hết trơn, đi lang thang có một mình nè, mà người ta gọi là gì ai biết? Ai biết cái người mà chết đi lang thang mình à, người ta gọi là gì? Giơ tay lên ai biết chưa? Cô à, gọi là cô hồn, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Như vậy á thì cái người mà mất đi không có được ai cúng vái, không có được ai chăm nom, đi lang thang vất vơ vất vưởng, ta gọi là cô hồn. Nên mỗi khi mà chúng ta có tụng chú, tụng kinh niệm Phật, nên hồi hướng cho những người xung quanh mình đó, họ khổ đau lắm quý vị. Bây giờ mình á, giờ có bạn đạo, có bạn bè, lúc đó đi lang thang mình á, nhìn không ai nhìn, chứ có thấy đâu nhìn, mà mỗi khi ta nhìn thấy cái ta xỉu á, phải không? Nên á, khổ lắm, mà không làm gì được, công đức thì làm không được, không có tụng kinh, không có niệm Phật, không có đi chùa gì được, không có làm gì gì được hết. Như vậy á, thì họ rất là khổ đau trong cái chốn đó ha quý vị. Như vậy á, là điều thứ sáu là chư Phật được là chư Phật làm cho mình đạt được cái bổn nguyện, có nghĩa là mình tụng chú mà mình nguyện cái điều gì thì được chư Phật thọ ký cho mình đạt được cái bổn nguyện đó. Điều thứ bảy là được các vị thần Kim Cang thủ hộ. Thần Kim Cang là quý vị biết mình tụng kinh Kim Cương á, mình thỉnh các cái vị thần đó là những vị thần hộ pháp đó. Mỗi khi mình lật cuốn kinh ra được các vị thần hộ pháp hộ xung quanh mình, đừng có thấy là đơn giản. Ví dụ mình đi đạo tràng đây, mỗi khi tụng chú là trên chư hư không tất cả các ở nơi mấy chục do từng ở trên đó, các ngài cầm chì cầm cây rồi là sợ á, là ma vương với quỷ ở bên ngoài á vô nó phá làm não loạn thân tâm, nên các ngài gọi là hộ trì tâm đuổi ra hết gọi là già lam thánh chúng Bồ Tát á, là những cái vị á mà bảo vệ những khu già lam, những khu chùa chiền, những cái đạo tràng của chúng ta. Mắt chúng ta không thấy nhưng mà thực tế các vị đó hiện hữu, nên đừng có vào chùa ngó qua ngó lại không thấy ai, cái là lấy cái tượng Phật bằng đồng của thầy đi, ở ngoài Vũng Tàu rồi bằng đồng đen, Phật tử đi vô lấy cái tượng Phật bằng đồng đen là ông thầy khóc ba bốn bữa luôn. Ta tặng giống vậy trơn á, ta tặng làm kỷ niệm. Tuy là đối với quý thầy thì giá trị nó không phải là lớn, mà cái giá trị chỗ á là người ta tặng kỷ niệm, mai mốt người ta dạy hỏi cái tượng đâu rồi, bộ bán cũng tiền bán hả gì. Ví dụ người ta hỏi điều đó thì làm sao, ta nghi vậy thì làm sao. Nên thầy ông khóc, khóc phải là khóc cho cái tội của cái người mà ăn cắp đồ của chùa. Ai ăn cắp đồ của chùa là trả nợ nhiều kiếp lắm. Ví dụ như mình nợ người ta là 100 ngàn mượn người à, kiếp này trả không được, qua kiếp sau làm chó ở trong nhà cũng được 10 năm trả nợ 100 ngàn thì trả có người thôi. Nhưng mà bây giờ mình lấy của Tam Bảo 100 ngàn kiếp sau làm chó bao nhiêu kiếp quý vị biết không? Bao nhiêu người lại cúng chùa là mình làm bao nhiêu mình trả lại người ta đó. Tại vì chùa là của thập phương bá tánh, tuy cũng 100 ngàn mà trả thập phương bá tánh, nên cái tội nó lớn hơn là mình thiếu người nhiều. Nên đồ của Tam Bảo đừng lợi lấy, mà tội nó lớn vậy thì phước nó cũng ngang nhau. Nếu mình vô mình dung dưỡng cho Tam Bảo, mình cúng dường vô cho Tam Bảo để tạo thành cái nơi để độ cho thập phương bá tánh, thập phương bá tánh tu hành tốt thì phước mình cũng nhân lên y như vậy quý vị. Nên của thường trụ mình phải cẩn thận, đừng có lấy của thường trụ là của Tam Bảo á, dầu cho tượng đó bằng đồng đen bằng vàng đây nữa cũng đừng lấy hết nha. Lấy này chả biết nào cho xong, phải không? Có ăn cắp gì nó ra ngân hàng hay gì đó mà người ta giữ không được thôi, đi về đáng làm. Thứ bảy là tứ chúng được Kim Cang thủ hộ rồi. Thứ tám là phàm đồng Phật Như Lai quy mạng, có nghĩa là được Đức Phật thọ ký luôn. Thứ chín là tha lực hiện thành bồ đề, có nghĩa là mình tụng chú cái năng lực của mình là đã được như vậy rồi, mà cũng nhờ cái tha lực ở bên ngoài gia hộ nữa quý vị, để cho thân tâm mình thêm an lạc. Giống như mình niệm Phật và được Đức Phật A Di Đà phóng quang hộ hỗ trợ cho mình vậy, thì tụng chú cũng được mười phương chư Phật chư vị Bồ Tát phóng quang hỗ trợ, với một cái điều kiện là thân tâm chúng ta phải thanh tịnh. Thì càng thanh tịnh thì khế hợp với thân ta, cái tâm của thập phương chư Phật. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, mà cảm ứng đạo giao năng tư nghì, mà hai tâm này hoàn toàn khế hợp với nhau. Và thứ 10 là được chư Phật Như Lai thượng nãy cầu học. Có nghĩa là chúng ta, nếu chúng ta tụng chú đến mức độ nào đó thì được Đức Phật gia hộ cho chúng ta học hành thông minh, và được nhân duyên gặp những bậc thiện tri thức để chúng ta học. Như vậy thì cái giá trị của 10 cái công đức mà chúng ta tụng trì chú này thì là nó quá lớn không? Làm cái gì cũng được hết. Vậy công đức nó là gì? Chính là chuyển biến nội tâm từ phàm sang thánh, này gọi là công đức. Như vậy thì quý vị biết như vậy rồi, bây giờ mình về trì chú nào cũng được, nhưng mà lợi đạo tràng nào thì phải trì chú đúng như cái luật của nơi đó. Còn về nhà của chúng ta đó, chúng ta tụng quen chú nào thì chúng ta tụng chú đó, nhưng mà với tính cách phải là thành tâm, với tính cách phải thân tâm thanh tịnh, tôn trọng tôn kính, nhiếp tâm vào trong chánh niệm thì sẽ phát huy được cái quay lực của chú. Vì cái đề tài thứ nhất chúng ta kết thúc ở đây. Đây là công đức của chị mật chú. Đại bi tâm Đà La Ni, Nam mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Ya Ya, Nam mô Ariya Ba Lo Y Tế Thượng Bác Ra Ya Bồ Đề Tát Đoà Ba Ya, Ma Ha Tát Đoà Ba Ya, Ma Ha Ca Lô Ni Ca Ya.